Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nguyên lai là ngươi, nương, nhị muội hiện tại như vậy có chủ kiến. Những việc này, ngươi cũng đừng quản đi, Tạ Như Châu ngồi ở một bên yên lặng đang ăn cơm. Nghe thấy nhà mình mẫu thân lời này, nhịn không được đề Tạ Như Mây nói hai câu, Tạ Chí Xương vẫn luôn chưa mở miệng. Thấy nhi tử cũng nói chuyện, lúc này mới nói, lão đại nói rất đúng, hai tử nương, chúng ta Vân Nhi còn nhỏ, không nóng nảy làm mai, hơn nữa hiện tại Vân Nhi cũng không ngốc, còn sợ gả không ra sao. Chính là, ta mới không nghĩ nhị tỷ gả chồng đâu, giờ phút này. Ngay cả Tạ Như ăn cái này tiểu bao tử, đều mở miệng hỗ trợ nói chuyện, Tạ Như Mây nhìn toàn ra. Vì chính mình cư nhiên như thế nhọc lòng, trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười, nương. Ngươi cùng với nhọc lòng ta, còn không bằng nhiều nhọc lòng một chút đại ca việc hôn nhân đâu. Ta đại ca đều 18 tuổi, còn không có đính hôn, Tạ Như Mây nhớ tới. Tạ Như Châu so với Tần Trường Sinh, cũng liền lớn nửa tuổi, Tạ Như Châu một ngụm cháo thiếu chút nữa không nuốt xuống đi phun tới. Nhìn Liễu Thị vội vàng nói, nương, ngàn vạn đừng a, ta không nóng nảy thành thân, ta hiện tại chân còn không có hảo đâu, không nóng nảy ai, ngươi nói một chút các ngươi huynh muội hai người, như thế nào liền như vậy làm người nhọc lòng đâu. Liễu Thị vừa nghe, cũng hiểu được, này nhi tử sợ là cũng có chủ kiến thực kỳ thật. Liễu Thị ở cái này trong nhà, vẫn luôn là nước chảy bèo trôi không có gì chủ kiến người, bất quá. Thắng ở Tạ Chí Xương tuy rằng có chút ngu hiếu, nhưng là còn hiểu được đau lòng chính mình tức phụ nhi hài tử. Cho nên có Tạ Chí Xương ở, Liễu Thị đảo cũng không có chịu qua cái gì quá lớn khổ, ngẫu nhiên bị Trương Thị thuyết giáo hai câu. Thật sự khi bất quá chụp đánh vài cái, Tạ Chí Xương cũng là lại đau lòng lại tức ở như vậy một cái thời đại bên trong. Liễu Thị có như vậy phu quân, đã xem như không tồi, Tạ Như Mây cảm giác được Liễu Thị cảm xúc biến hóa. Vì tránh cho cái này đề tài tiếp tục, nàng từng ngụm uống xong trong chén cháo trắng, liền đi ra cửa, phía trước Tần thợ săn cũng nói hỗ trợ bán gia thảo sự tình. Tạ Chí Xương cùng Liễu Thị cũng sẽ không đồng ý, huống chi. Khuê nữ là đi theo Tần Trường Sinh đi ra ngoài buôn bán. Này ai cũng tin không nổi, cũng không thể không tin được Trường Sinh đứa nhỏ này a. Từ từ, Liễu Thị xem Tạ Như Mây đi ra cửa. Lúc này mới vội vàng hô một tiếng, nàng chạy chậm đi trong phòng bếp cầm hai cái bánh rán tử cùng trứng luộc, đặt ở giấy dầu bên trong bao hảo đưa cho Tạ Như Mây. Dặn dò nói, thứ này các ngươi cầm trên đường ăn. Trường Sinh kia hài tử không hiểu được buổi sáng ăn no không, ta hiểu được lạp, Tạ Như Mây đáp lời. Đem đồ vật nhét ở chính mình trang linh chi bọc nhỏ bên trong. Lúc này mới rời đi ra, này linh chi sự tình. Nàng cũng không tính toán nói cho người trong nhà, rốt cuộc. Làm người trong nhà biết chính mình thường xuyên xuất nhập sau nha sơn. Mặc dù là lại kiếm tiền, cũng sẽ không làm chính mình đi. Tần Trường Sinh đã ở cửa thôn giá xe bò chờ. Hai người đi trấn trên, trước đem gia thảo bán xong, lúc này mới đi dược đường, không thể không nói. Có Tạ Như Mây ở, này sinh ý thật là hảo làm rất nhiều, Tần Trường Sinh mang theo gia thảo cũng không nhiều. Không đến một canh giờ liền bán xong rồi, kia dược đường ngụy trưởng quầy. Vừa thấy Tạ Như Mây cư nhiên thật sự cầm linh chi ra tới. Tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi, ngụy trưởng quầy. Ngươi xem ta này linh chi, ngươi nhiều ít bạc thu nha. Tạ Như Mây đứng ở trước quầy mặt, nhìn ngụy trưởng quầy lúc này mới cười hỏi. Kia ngụy trưởng quầy phủng hai đóa linh chi, ngó trái ngó phải, yêu thích không buông tay. Kia bộ dáng giống như là xem tâm can mệnh giống nhau, ai nha nha. Hảo thuyết, này linh chi như thế nào nhỏ điểm nhi, sợ niên đại không lâu lắm đi, ngụy trưởng quầy chép chép miệng. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, lời này ý tứ. Chính là muốn mặc cả lạc, Tạ Như Mây mới không phải Tần Trường Sinh. Nào có như vậy dễ nói chuyện đâu, chỉ thấy nàng Ma Liêu Nhi đem linh chi từ ngụy trưởng quầy trong tay đoạt lại đây. Nhét ở chính mình tiểu tay nải bên trong, cũng học ngụy trưởng quầy kia ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nha, thật là nhỏ điểm nhi đâu. Nếu ngụy trưởng quầy chướng mắt, ta đây vẫn là bán cho người khác đi. Ngụy trưởng quầy lớn như vậy dược đường, phòng trưng cũng không thiếu ít như vậy linh chi. Ngài nói đúng không? Hì hì hì, nàng tiếng cười rất là thanh thúy. Tựa như bị gió thổi động chuông bạc giống nhau dễ nghe. Tần Trường Sinh đứng ở Tạ Như Mây bên người. Trên mặt vẫn luôn treo ý cười, sao có thể? Ai ai ai, Tạ cô nương, ngươi đừng có gấp thu hồi tới a. Ngụy trưởng quầy xem Tạ Như Mây như vậy. Lập tức chư cấp, lập tức nói, chúng ta mọi việc hảo thương lượng đâu. Chính là ta nhìn ngụy trưởng quầy, cũng không phải rất muốn cùng ta làm buôn bán đâu. Tạ Như Mây thu liễm khởi trên mặt ý cười, lộ ra đáng tiếc biểu tình nói. Ngụy trưởng quầy sợ là cảm thấy, ta đời này chỉ có thể làm như vậy một đơn sinh ý sao? Ngươi, sao có thể a? Ngụy trưởng quầy bị Tạ Như Mây một câu lấp kín, liền ở hai người lãnh giáo trả giá. Thời điểm, từ bên ngoài vọt vào tới một cái người. Phong trần mệt mỏi rất là sốt ruột bộ dáng, vừa đi tiến dược đường. Liền trực tiếp kêu hỏi, trưởng quầy đâu, nhà các ngươi trưởng quầy đâu, nơi này, ta ở chỗ này đâu. Ngụy trưởng quầy nghe thấy lời này, lập tức hướng tới cửa người nọ vẫy vẫy tay, người nọ hưng phấn chạy tới. Nhìn ngụy trưởng quầy trực tiếp hỏi, linh chi còn có sao, trong phủ đang cần, lão phu nhân sốt ruột muốn đâu, linh chi. Có, trưởng quầy thấy rõ ràng người tới. Đúng là kim địa chủ gia hạ nhân, giờ phút này cũng không rảnh lo tiếp đón Tạ Như Mây. Lập tức làm dược đồng cầm một phần linh chi ra tới. Đưa cho người nọ, nịnh nọt nói, thế nào, này tỷ lệ không tồi đi. Kim lão phu nhân chính là nhìn chúng a, liền này một đóa, kia hạ nhân xem xét, bĩu môi, hiển nhiên là không hài lòng. Người cũng hiểu được. Chúng ta lão phu nhân chính là không thiếu bạc này. Ta tạm thời còn không có như vậy nhiều hóa a. Ngươi cũng hiểu được, ta này buôn bán nhỏ. Linh chi như vậy tiên thảo giống nhau đồ vật, sao có thể thường thường có. Ngụy trưởng quầy tự nhiên hiểu được. Kim lão phu nhân không thiếu bạc, chính là chính mình thiếu dược liệu a. Ai? Ngươi, tính. Ta làm người đi nước trong huyện mua, người nọ rất là ghét bỏ đem tiểu hài tử bàn tay đại linh chi. Còn cấp ngụy trưởng quầy, xoay người muốn đi. Tạ Như Mây đứng ở bên cạnh cũng là nghe xong cái rõ ràng. Lập tức hô, vị này đại thúc, chậm đã, người có phải hay không thiếu linh chi? Đúng vậy, như thế nào, người có, người nọ quay đầu. Lúc này mới chú ý tới đứng ở góc Tạ Như Mây, vừa rồi hắn quá sốt ruột. Căn bản không có chú ý tới quầy bên cạnh hai người. Còn tưởng rằng là tới mua thuốc, lúc này thấy Tạ Như Mây. Người này ngây ra một lúc, lập tức lại nói, ngươi không phải cái kia bán ra thảo nha đầu đâu. Nha, đại thúc, nguyên lai là ngươi a. Tạ Như Mây cũng nghĩ tới, trước mắt cái này sốt ruột mua linh chi người. Chính là, phía trước hào sảng mua 3-40 lượng bạc ra thảo vị kia đại thúc. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại đụng phải. Tạ Như Mây sờ chính mình trong lòng ngực hai đóa linh chi, này trong lòng Mỹ tư, đưa tới cửa tới sinh ý a, ngàn vạn không thể buông tha. Hết chương.